Chương 1135, toàn cơ bắp. Chương 1135, toàn cơ bắp. Quá Xuân Phong thân hình chấn động, tiểu lão đệ, cớ gì nói ra lời ấy? Cuộn mình trong góc coi như nhập định Lữ Thúy, cũng mạnh mà trợn lên hai mắt, thả ra hai đạo không thể tưởng tượng nổi hào quang. Rất đơn giản, kinh nghiệm Lý Diệu cười lạnh nói, Lý Mộ hành tẩu tinh hải hơn 10 năm, trải qua lớn nhỏ huyết chiến vô số, phá giải qua vô số biến hóa kỳ lạ khó lường âm mưu, rốt cục tổng kết ra đến một cái không thể bàn cái quy luật, cái kia chính là vô luận ta đi chỗ nào, chỉ cần gặp âm mưu, cuối cùng kẻ chủ mưu, nhất định là địa phương chính đạo khôi thủ, dẫn đầu đại ca, đặc biệt quang minh chính đại, ra vẻ đạo mạo cao y chu nở dê loa y kia ta đi thiết nguyên tinh, đã xảy ra tộc trưởng bị đâm. Thiết nguyên lục bộ nội chiến sự kiện, cuối cùng kẻ chủ mưu là thiết nguyên tinh tiền nhiệm dẫn đầu đại ca Yến Tây Bắc ta đi thiên thánh thành, đã xảy ra trường sinh điện cùng chân nhân loại đế quốc chính biến sự kiện, sau lưng kẻ chủ mưu là thiên thánh lục tông dẫn đầu đại ca, phi tinh đệ nhất cao thủ Tiêu Huyền Sách ta đi huyết yêu giới, đứng tại yêu tộc góc độ đến xem, xích chiều kế hoạch bị ngăn cản dừng lại, huyết yêu chi nhãn bị hủy diệt, coi như là một cái âm mưu, mà cái này âm mưu người vạch ra, đồng dạng là trên danh nghĩa yêu quân thống soái, dẫn đầu đại ca Kim Đổ Dị. Vậy bây giờ, ta quy thiên nguyên giới, lại đã xảy ra người yêu nước tổ chức sự kiện, phía sau màn lớn nhất dã tâm ra, chẳng phải là rõ rành rành cái kia chính là tinh diệu liên bang dẫn đầu đại ca, chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu Quá Xuân Phong, Lữ Thúy, Quá Xuân Phong lao mồ hôi, nhỏ, tiểu lão đệ, quả nhiên thần cơ diệu toán, bội phục bội phục, bất quá, có hay không vượt qua thử thách một. Điểm chứng cứ đương nhiên, ta cũng không phải là lung tung hoài nghi. Lý Diệu tràn đầy tự tin nói, đầu tiên, người này đã có thể làm cho Lữ Túy đều cam tâm tình nguyện làm ra hy sinh, địa vị khẳng định so Lữ Túy rất cao, ít nhất là bình khởi bình tọa phóng nhãn toàn bộ liên bang, có loại này tư cách người tiểu ít càng thêm ít, cơ hồ chỉ có chủ tịch quốc hội ở bên trong 2-3 cái tiếp theo. Quá đại ca không biết là rằng chủ tịch quốc hội tỉnh lại được quá kỳ quặc sao, vừa vận tại Lữ Túy bị vạch trần, hết thể đều kết thúc thời điểm tỉnh lại, thuận lý thành trương có thể xử lý Lữ Túy lưu lại cục diện rối rắm hơn nữa. Giang chủ tịch quốc hội chính trị kiếp sống là từ đại hoang ở chỗ sâu trong tiểu thành thị trường cờ tờ bờ cờ, hắn khổ tâm kinh doanh vài chục năm tiểu thành, cũng tại thú triều buộc phát trong bị triệt để san bằng rồi, cho nên Giang chủ tịch quốc hội đối với yêu tộc đồng dạng có thâm cừu đại hận, hoàn toàn có gia nhập người yêu nước tổ chức động cơ, cho nên chủ tịch quốc hội ám sát sự kiện căn bản là Giang Hải Lưu tự đạo tự diễn, hắn dùng loại phương thức này triệt để tẩy sạch chính mình hiểm nghi Lữ Túy kế hoạch thuận lợi, tuy rất tốt nếu là Lữ Túy bạo lộ, hắn còn có thể kịp thời nhảy ra tiếp tục áp dụng kế hoạch. Hiện tại Lữ Túy ném ra ngoài một nhóm lớn vô cùng có giá trị người yêu nước tổ chức xào huyệt, đem liên bang đại bộ phận cao thủ đều điều hướng phía Nam cùng Đông Hải, mà thủ đô vùng chiến lược chưa từng có kém phát triển, sở hữu nghị viên cùng cương giả cũng hoài nghi lẫn nhau pha y chăng người yêu nước tổ chức tàn đảng, khiến cho mỗi người cảm thấy bất an, một mảnh hỗn loạn. Lúc này thời điểm, Giang Hải Lưu trong tay như còn nắm giữ lấy một chi kỳ binh, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Á, thật không hổ là chủ tịch quốc hội, hạ được thật lớn tổng thể, như thế nào đều sẽ không thua. A, Quá Xuân Phong liên tục gật đầu, có đạo lý, có đạo lý, tiểu lão đệ thực không hổ là các loại, còn có cái vấn đề nhỏ giả thiết, Giang chủ tịch quốc hội thật sự là người yêu nước tổ chức thủ lĩnh, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra hắn và Lữ Túy đều là người yêu nước tổ chức thủ lĩnh, mà thiết soái Chu Hoành Đao lại là cái toàn cơ bắp, cả ngày hô đánh tiếng kêu giết cuồng nhiệt chủ chiến phái. Cái kia tại 3 tháng trước, thiên đô thành phố tao ngộ thú triều về sau, có thể trực tiếp khai chiến à, còn làm nhiều chuyện như vậy làm gì? Khi đó, đại bộ phận nghị viên đều ủng hộ khai chiến, toàn bộ nhờ Giang chủ tịch quốc hội cùng số ít người kiên duy trì ý kiến của mình, lại đã nhận được phi tinh minh hữu ủng hộ, song phương mới có thể kéo cưa đến bây giờ, làm cho Lữ Túy không thể không ra hạ sách này, ám sát chủ tịch quốc hội mà vấn đề này. Lý Diệu mỉm cười, nhanh chóng nháy mắt con người, biểu lộ có chút cứng ngắc, tốt vấn đề lớn như vậy lỗ thủng, ta như thế nào không nghĩ tới. Quá Xuân Phong, Lữ Túy, đợi một chút. Lý Diệu chóp mũi nhún, phảng phất từ trong không khí ngửi được một tia cực kỳ cổ quái khí tức, hai mắt có chút mất tiêu. Hai tay tại trong hư không nắm bắt loạn, không biết bắt được cái gì dấu vết để lại, hai con ngươi lóe lên, vội la lên, Quá đại ca, ngươi vừa rồi nâng lên một cái tên thiết soái Chu Hoành Đao, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, ta rốt cuộc biết, tại sao mình vẫn cảm thấy, có chỗ nào là lạ quy thiên nguyên giới trước khi, Kim Đổ Dị cùng ta nói, muốn mở ra hòa đàm, liên bang có ba cái rất quan trọng yếu nhân vật chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu, bí kiếm cục trưởng Lữ Túy cùng thiết soái Chu Hoành Đào Thế. Nhưng mà tại sự kiện lần này ở bên trong, Giang Hải Lưu cùng Lữ Túy đều lần lượt hiện thân, Lữ Túy là nhân vật phản diện, chủ tịch quốc hội vừa ra trường đã bị nổ, trách không được hắn. Cái kia thiết soái Chu Hoành Đào đầu thiên đô thành phố đều huyên náo long trời lở đất rồi y, như thế nào cũng không thấy người này xa trường lao tướng đi ra ổn định đại cục quá không có tồn tại cảm giác đi à nha quá. Xuân Phong nghĩ nghĩ, nói, chủ tịch quốc hội gặp chuyện về sau, toàn bộ liên bang tỉnh cảm quẩn. Chúng xúc động, quân liên bang càng là dục dịch, vì ổn định quân tâm, đêm đó, Chu Tổng Tham Mưu trưởng tiểu tự mình bay đi đại hoang ở chỗ sâu trong. Chủ trì danh hiệu vi nội chi thiết quyền đại quy mô liên hợp quân diễn. Một Lý Diệu nheo mắt lại, chủ tịch quốc hội ban ngày bị đâm, thiết soái buổi tối có thể đi đại hoang ở chỗ sâu trong, xúi dục một hồi quy mô to lớn quân sự diễn tập cái này hiệu suất đủ cao đó a đây cũng không phải. Quá Xuân Phong giải thích nói, trận này nội chi thiết quyền liên hợp quân diễn là hơn 3 tháng trước, thiên đô thành phố tao ngộ thú triều xâm lấn về sau mà bắt đầu chủ tính. Tổng cộng liên quan đến 4 cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn cùng 20 đã ngoài bình thường chiến đoàn, vì thế còn chuyên môn tại đại hoang ở chỗ sâu trong, chế tạo vài tòa chiến tranh căn cứ. Trận này diễn tập, chọn dùng thực binh sống động, diễn tập dự án là, giả định đại quy mô chiến tranh bộc phát, quân liên bang muốn tại trước tiên xuyên qua ưu ám tuyệt vực, thẳng tiến đến huyết yêu giới cựu huyền vùng, thành lập tiến lên căn cứ, làm hậu tục đại bộ đội toàn diện dũng mãnh vào, chế tạo kiên cố nhất chỗ đứng. Cho nên, diễn tập là sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ là gặp được chủ tịch quốc hội bị đâm sự kiện, để mấy ngày hôm trước phát động mà thôi. Lý Diệu nuốt nhổ nước miếng, cảm giác kiết hầu hỏa thiêu hỏa liệu, 4 cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn cùng 20 bình thường chiến đoàn thực binh sống động lại có thiết soái Chu Hoành Đào tự mình chủ đạo nói cách khác. Cái này đã có thể là một lần đại quy mô diễn tập, nhưng là có thể từng phút đồng hồ chuyển hóa thành chân chính tiến công, đúng không rất không có khả năng. Quá Xuân Phong lắc đầu nói, tuy nhiên là thực binh sống động, nhưng mang theo đạn dược cùng tinh thạch số đếm, cuối cùng không bằng chính thức chiến tranh, quan trọng hơn là hậu cần tiếp tế, hoàn toàn không có phương diện này kế hoạch. Tiêu tính toán nhiều như vậy quân liên bang hết thể giết tiến vào huyết yêu giới, không có đến tiếp sau bộ đội trợ giúp, tuyệt đối không có phần thắng. Như thế nào hội không có đến tiếp sau bộ đội trợ giúp đâu. Lý Diệu có chút tối tăm phiền muộn nhìn quá Xuân Phong liếc, giả thiết. Quá đại ca trong miệng cái này toàn cơ bắp thiết xoáy Chu Hoành Đào, thật sự liều lĩnh mang theo hơn 10-20 chiến đoàn giết tiến vào huyết yêu giới, chẳng lẽ phía sau còn có thế ngồi nhìn mặc kệ, chơ mắt xem của Bo Nờ Hà Nờ đi chết sao. Quá Xuân Phong một cái giật mình, đổ mồ hôi tương như mưa, sửng sốt cả buổi, lắp bắp nói, Chu Hoành Đào tuy nhiên là quân. Đội đại lão, tại trong quân uy vọng cực cao, nhưng quân liên bang cũng không phải tư nhân quân đội, quân nhân liên bang thuần phục chính là quốc gia. Mà không phải người nào đó sở hữu binh sĩ cũng biết, đây là một hồi diễn tập, chỉ dựa vào Chu Hoành Đào cá nhân hy vọng, làm sao có thể dòng chống khua chiêng giết tiến huyết yêu giới. Đây không phải binh biến sao. Lý Diệu dùng sức gãi tóc, điều này cũng đúng, dù sao ta vẫn cảm thấy không đúng. Đúng rồi, ngươi nói đây là một hồi liên hợp quân diễn, liên hợp ai? Liên hợp tam giới mạnh nhất chiến hạm liệu nguyên số. Quá Xuân Phong giải thích nói, lần này nộ chi thiết quyền liên hợp quân diễn một đại mục đích tiểu là huấn luyện phi tinh chiến hạm cùng thiên nguyên lục quân hiệp đồng tác chiến năng lực, hơn nữa làm cho 20 vạn đài thái hư chiến binh rất nhanh dung nhập quân liên bang trong. Hơn nữa, liệu nguyên số bên trên chiến hạm binh, đại bộ phận cũng đều là tân binh viên, liệu nguyên số bản thân tính năng đều không quá ổn định, thuyền viên cùng chiến hạm, đều nhu cầu cấp bách tại trong thực chiến đạt được tôi luyện tam giới mạnh nhất chiến hạm liệu nguyên số đời trước, là do thiên thánh lục tông cùng chiến tinh đồng minh liên hợp luyện chế. Bị tu tiên giả thủ lĩnh Tiêu Huyền Sách khống chế thiên huyễn số. Thiên huyễn số là Tiêu Huyền Sách phát động tu tiên giả chi loạn. Tiên vốn, hắn đối với thiên huyễn số thẩm thấu tự nhiên tận hết sức lực. Tại tu tiên giả chi loạn lúc bộc phát, thiên huyễn số bên trên tuyệt đại bộ phận chiến hạm binh, đều là tu tiên giả, mà ở mấu chốt trên cương vị, tu tiên giả tỷ lệ càng là đạt đến 100% trong khi dãy chết. Thiên huyễn số chủ điều khiển tinh não, bị đến từ chân nhân loại đế quốc tinh hải khống chế cho nên, đương tu tiên giả chi loạn bị chấn áp về sau, lưu cho phi tinh giới thiên huyễn số, tựu là thiên sang bách khổng, cầu tàu một mảnh đống bừa bộn, chủ điều khiển tinh não triệt để hủy diệt, mà tuyệt đại bộ phận chiến hạm binh đều bị giam giữ, thẩm phán như vậy một bức vô cùng thê thảm cục diện. Dùng mấy năm thời gian, mới miễn cưỡng đem thiên huyễn số tu sửa hoàn tất, đều xem trọng mới đồ trang, đổi tên là liệu nguyên số nhưng là, chiến hạm chữa trị dễ dàng, chiến hạm binh bồi dưỡng lại không phải một sớm một chiều sự tình, mà phải lấy được một đài có thể lấy đại tinh hài chủ điều khiển tinh não, càng là khó hơn lên trời vì đối kháng chân nhân loại đế quốc tại trăm năm về sau xâm lấn, phi tinh giới mười mấy cái tinh vực mấy trăm tông phái liên hợp lại, thành lập mới lực lượng vũ trang. Liệu nguyên hạm đội, chuẩn bị theo linh bắt đầu, bồi dưỡng một đám tinh nhuệ nhất chiến sĩ liệu nguyên số, với tư cách liệu nguyên hạm đội đời thứ nhất tàu chiến chỉ huy, tự nhiên gánh vác nổi lên bồi dưỡng tân duệ trách nhiệm. Hiện tại liệu nguyên số bên trên, một nửa chiến hạm binh là từ phi tinh giới từng cái tinh vực chiêu mộ binh lính đến lao binh, kinh nghiệm tuy phong phú, nhưng phối hợp cũng không thuần thủ. Mà một nửa khác chiến hạm binh, đều là liệu nguyên hạm đội thiếu niên binh, bọn hắn đem nương theo cái này chiếc siêu cấp chiến hạm, tại sau này trong hơn 10 năm cộng đồng phát triển. Đã làm thay thế tinh hải tính toán lực, liệu nguyên số dùng chi chu xảo tinh lòng đất thứ tinh trai bên trong tinh hải đế quốc thời đại siêu cấp tinh não làm hạch tâm, tăng thêm vài chục tòa phi tinh giới tự hành luyện chế siêu cấp tinh não, tạo thành một tòa siêu cấp tính toa nở đại trận. Hắn tính năng tham số, tuy nhiên đạt đến ngày xưa tinh hải trình độ, nhưng tính ổn định lại trên diện rộng trưởng, động một chút lại xảy ra vấn đề. Cho nên, hôm nay liệu nguyên số tại chiến đấu lực bên trên, kỳ thật so ngày xưa Tiêu Huyền Sách thống ngự thơ ý điếm, muốn trượt rất nhiều, đặc biệt là tại tính ổn định cùng lực khống chế phương diện. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, phi tinh người mới sẽ chủ động đem liệu nguyên số đưa đến thiên nguyên giới, hy vọng ở chỗ này đạt được ma luyện, mau chóng hình thành mạnh nhất năng lực chiến đấu. Quá đại ca, ngươi biết không, ta có một loại cảm giác. Lý Diệu chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, dùng sức bức tóc, chằm chằm vào trong góc không biểu lộ Lữ Thúy, lẩm bẩm nói, đem như vậy một chiếc tính năng không quá ổn định, một nửa thuyền viên đều là tân binh viên siêu cấp chiến hạm, cùng thiết soái Chu Hành Đao như vậy dùng 200 năm thời gian, tại vô số trường huyết chiến trong từng bước một giết đi ra lao lính dày dạn phóng cùng một chỗ giống như là một đầu ngây thơ vô chi mới sinh lũ hổ, cùng một đầu vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, cáo già xài. Lang hôn cùng một chỗ, tuyệt đối, sẽ bị thứ hai đùa chơi chết.